Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành trấn trung ương bụi đất phi dương. Thật lớn dây đằng trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Quỳnh Thanh tay phải vung lên. Hơn 1000 lá xanh trong phút chốc hóa thành sắc nhọn mũi tên. Rậm rạp hướng Bạch Tu Nhạc đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ ở trong không khí lưu lại xé rách không gian u ám vết rách. Cường đại dao động ở hẹp hòi hẻm nhỏ ngưng tụ, lại ở nổ vang khoảnh khắc bị vô số đằng diệp bao vây. Đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, đằng diệp mặt ngoài không ngừng xuất hiện kịch liệt nhô lên. Như sóng biển một đợt truyền đãng, sắc nhọn vô cùng dòng khí ở một tấc vuông chi gian lưu truyền. Mộc hệ đạo vận bị Quỳnh Thanh sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Ra tay trong phút chốc thiên địa phảng phất nổ tung khí lãng. Không trung phiêu đãng tơ máu cũng trực tiếp yên lặng, huyền đình với trời cao. Nhưng Bạch Tu Nhạc đỉnh khổng lồ khí áp, đỏ thắm miệng mở ra vừa phun, một tảng lớn màu đỏ sương mù dày đặc trong phút chốc từ hắn trong miệng trào ra. Lan tràn hướng hẻm nhỏ các góc, sương mù trung mang độc, sát khí thật mạnh, thanh đằng phía trên nở rộ nhiều đóa bạch hoa. Huyết vụ bị bạch hoa bay nhanh cắn nuốt. Nuốt quá huyết vụ hoa nhiễm đồng dạng tanh hồng huyết sắc. Chợt như hủ bại nhanh chóng điêu tan. Quỳnh Thanh sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hắn cũng là lần đầu trải qua như vậy chiến đấu. Úc Tiểu Đàm không có nói rõ. Nhưng Quỳnh Thanh biết hắn không nghĩ thương cập vô tội. Cũng không nghĩ hủy diệt này Thanh Hà Trấn. Cho nên mỗi một lần ra tay đều thật cẩn thận mà đắn đo kính đạo. Có khi còn muốn thừa nhận chính mình lực lượng phản phệ. Tuy rằng kia không tính nghiêm trọng, nhưng vẫn là làm Quỳnh Thanh bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra xuất khiếu uy lực chân chính. Mà Bạch Tu Nhạc, nha liền cùng điều sâu giống nhau. Tả đột hữu toàn, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Tả dị thủ đoạn tần ra, thấy sự không hảo còn lấy bên cạnh bá tánh đương tấm mộc. Chỉ là dùng bạch hoa tinh lọc huyết vụ, cứu quanh thân bá tánh. Liền tiêu phí Quỳnh Thanh không biết nhiều ít tâm lực. Quỳnh Thanh quả thực sắp tức chết rồi. Rõ ràng đối phương cùng hắn chênh lệch tựa như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt. Hắn bóp CS Bạch Tu Nhạc bổn ứng giống bóp CS một con tiểu sâu giống nhau đơn giản. Nhưng này tiểu sâu ong ong bay loạn, luôn có chút ghê tởm người ám chiêu, thật sự làm người nghẹn khuất. Quan trọng nhất chính là người này đến tột cùng vì sao có thể không sợ hắn linh áp. Tu sĩ cấp cao thần thức chi lực đối địa giai tu sĩ trời sinh có áp chế chi lực. Kia đó là linh áp. Quỳnh Thanh nghĩ thầm, Bạch Tu Nhạc thế nhưng có thể làm lơ chính mình xuất khiếu kỳ linh áp. Chẳng phải là thuyết minh đối phương thần hồn lực lượng cũng ở xuất khiếu phía trên. Quỳnh Thanh đáy mắt u quang hiện lên. Thanh đằng bay tán loạn. Lại là đột nhiên thay đổi loại tống cổ, kéo dài Bạch Tu Nhạc bước chân chiều đầu hẻm một chút di động. Mà đầu hẻm chỗ thổ địa ra bị nẻ, nhợt nhạt ấu mầm chính thật cẩn thận mà ẩn núp dưới mặt đất. Chậm đợi thời cơ, sát khí càng thịnh, mắt nhìn Bạch Tu Nhạc chiều đầu hẻm rời đi. Quỳnh Thanh khóe môi âm thầm gợi lên. Hắn ở nơi đó bày ra một chỗ lồng giam thuật pháp. Nghĩ đến có thể hoàn toàn khóa trụ trước mắt này phiền nhân tiểu trùng. Nhưng sau một lát, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tiền bối, ta tới chợ ngươi, lại là mặt khác tiến đến bao vây tiểu trừ tu sĩ tới rồi. Quỳnh Thanh hơi hơi sửng sốt, chưa nói chuyện, hẻm nhỏ cuối chật vật bất kham Bạch Tu Nhạc lại phun ra một ngụm máu tươi. Tươi cười dữ tợn nói, rốt cuộc tới a, ngay sau đó. Khổng lồ huyết vụ từ hắn quanh thân mỗi một chỗ lỗ chân lông chảy ra. Vô số tơ máu nổ bắn ra, như muôn vàn chen trúc tế xà, lập tức nhằm phía tiến đến chi viện tu sĩ. Bùng nổ trong nháy mắt, Quỳnh Thanh trong mắt Bạch Tu Nhạc thân hình hơi hơi vặn vẹo. Một đạo thon gầy già nua bóng dáng từ hắn đỉnh đầu hiện lên. Tươi cười đồng dạng âm tà, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Quỳnh Thanh rốt cuộc nghĩ thông suốt. Cẩn thận, hắn là đoạt xá, cho nên mới có thể khiêng lấy chính mình linh áp, bởi vì đối phương thần hồn cũng từng vô cùng cường đại. Đáng tiếc thời gian đã muộn, tiến đến viện trợ mấy cái tu sĩ chưa rơi xuống đất, liền bị tơ máu bao quanh cuốn lấy. Tơ máu hai đoan sinh ra dữ tợn khẩu khí, hung hăng cắn ở bọn họ lỏa lồ trên da thịt. Trong phút chốc một chúng tu sĩ lại là liền một cái thuật pháp đều thi triển không ra. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, hạ sủi cảo từ không trung một người tiếp một người rơi xuống. Rõ ràng kim đan kỳ tu vi, ở bạch tu nhạc tà thuật trước mặt thế nhưng không hề chống cự chi lực. Mắt nhìn trước mắt hài đồng quanh thân sát khí bạo trướng, tu vi cũng kế tiếp bò lên. Quỳnh Thanh môi nhấp chặt, ánh mắt hơi lạnh, xin lỗi, Tiểu Đàm, hắn thấp giọng lẩm bẩm, đáp ứng ngươi muốn bắt sống người này, sợ là có chút khó khăn, thời gian càng lâu, những cái đó ngu xuẩn bị hắn hấp thụ lực lượng càng cường. Hơn nữa những cái đó không biết nơi phát ra tà thuật. Quỳnh Thanh đáy mắt thoáng hiện sát ý, mặc phát ở sau người không tiếng động tản ra. Vô số bọt nước ở hắn quanh thân hiện lên, lại trong phút chốc hóa thành sương mù. Hẻm nhỏ quấy vỡ ra thổ địa thượng lặng yên không một tiếng động chui ra ấu mầm. Toàn thân tuyết trắng như băng tinh, cánh hoa rung động, chậm rãi nở rộ, hiện giờ xem ra chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay. Đúng lúc vào lúc này, nơi xa dâng lên một đoàn ánh lửa, phảng phất từ thiên địa hai đầu sáng lên, chiếu sáng lên khắp đại địa, so bất luận cái gì một đạo pháo hoa đều càng lóa mắt. Ánh lửa lên không, truyền đãng cực cường linh lực dao động. Trong lúc nhất thời tranh đấu mấy người toàn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía lượng như buổi trưa bầu trời đêm. Phanh, ánh lửa tạc nứt, vô số thật nhỏ ánh sáng nhạt hóa thành mưa phùn, theo gió oánh oánh rơi xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng như tuyết, rồi lại oánh lượng như thủy tinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Hà trấn phía trên sáng lên ngàn ngàn vạn vạn huỳnh quang. Mê mang sâu thẳm, tựa như biển sâu phía trên xa xa dâng lên vô số đèn trên thuyền trai. Lại như ngân hà nứt toạc, chút xuống cửu trọng thiên. Như vậy mỏng manh, tụ lại lên lại như vậy sáng ngời. Ánh sáng nhạt rơi xuống chỗ, huyết đìa tất cả dung thành máu loãng. Vô số nguy ở sớm tối người ở đầy trời ánh sáng nhạt trung chậm rãi trợn mắt. Huyết khí lần thứ hai trở lại bọn họ trên người. Bạch tu nhạc mưu hoa hồi lâu đại kế thành một hồi sợ bóng sợ gió. Tơ máu cắt kim loại, hắn vừa mới bạo trướng sát khí nhanh chóng trừ khử, tăng trưởng tu vi cũng nhanh chóng ngã xuống, tựa như một cái thật lớn khí cầu bị chát một châm. Bay nhanh mà tiết khí, liền những cái đó kêu en tu sĩ cũng tránh thoát trói buộc, các hồng mắt từ trên mặt đất bò lên, gắt gao nhìn chằm chằm trung ương bạch tu nhạc. Bạch tu nhạc sắc mặt chưa bao giờ như thế khó coi. Hắn cắn chặt hàm răng, vừa định lại thúc giục bí thuật. Chân trời, phần phật, một tiếng, lại là một đóa pháo hoa. Quỳnh Thanh ngửa đầu nhìn rực rỡ lung linh pháo hoa, chậm rãi giơ lên khóe môi. Thiếu niên tiếng nói thanh nhuận, mang theo ý cười nói. Mấy ngàn năm, này vẫn là ta lần đầu tiên cảm giác. Giả hoa so thật hoa càng xinh đẹp. Chợt hắn quay đầu, nhìn phía bị mọi người xúm lại bạch tu nhạc, trên mặt hoa văn yêu dã, ý cười lại càng thêm thuần lương. Như vậy khó sự tình, Tiểu Đàm bọn họ đều có thể giải quyết, ta bên này cũng sẽ không lại lưu thủ. Bằng không, chẳng phải là làm chủ nhân thật mất mặt. Quang hoa trai trên gác mái, Bạch Tuấn Đạt cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn không biết dẫn phát tà thuật người là ai, nhưng hắn có thể đoán được chân trời pháo hoa là ai phóng. Bởi vì kia hơi thở hắn quá quen thuộc, còn không phải là ngày gần đây thường xuyên. Trà đạp, hắn quý sơ thần hơi thở sao? Có quý sơ thần, vậy tuyệt đối không thể thiếu Úc Tiểu Đàm. Mắt nhìn mạn phố bá tánh dần dần khôi phục, Bạch Tuấn Đạt tâm tình rất tốt, xoay người liền hướng ngoài cửa chạy. Chạy đến cửa khi, hắn làm như đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Quay đầu lại hướng áo lam thiếu niên kêu, các ngươi quang hoa trai đồ ăn hương vị thực không tồi, nhưng ta sẽ không lại đến. Áo lam thiếu niên ngạc nhiên, này khiêu khích giống nhau lời nói, làm thiếu niên trong lòng thực không thoải mái. Nhưng căn cứ chức nghiệp nguyên tắc, hắn vẫn là cười khổ hỏi, chính là tại hạ nơi nào chiêu đãi không chu toàn. Thật cũng không phải, Bạch Tuấn Đạt lắc đầu. Quang Hoa Trai không hổ là trăm ngàn năm truyền thừa quán ăn. Vô luận là chiêu đãi thái độ vẫn là đồ ăn phẩm trình độ đều là thượng thừa. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn mắt lộng lẫy pháo hoa. Đáy mắt hiện lên ánh lửa lượng sắc. Nhếch miệng cười, nhưng ta chính là không thích. Pháo hoa dâng lên chỗ. Úc Tiểu Đàm ngã vào Quý Sơ Thần trong lòng ngực. Tì kiệt lực đến liền một cây ngón út đều khó nâng lên. Mong muốn chiếu sáng lên bầu trời đêm táp sấp pháo hoa. Hắn mi mắt cong cong, cười đến thập phần vui sướng. Từ hắn cụ hiện muối ăn, bọc lên linh lực, Quý Sơ Thần dùng băng hệ pháp tắc đem này bao vây tầng thứ hai. Tránh cho hòa tan, lại từ xa Duẫn Văn dùng lôi hỏa đạo tắc đem này hóa thành pháo hoa. Nở rộ với trong trời đêm, kia muối ăn bổn nhưng tan dã hết thảy đạo tắc. Rất giống thất kiệt ngạo khó thuần con ngựa hoang. Cũng không biết vì sao. Nó ở Úc Tiểu Đàm linh lực bao phủ hạ dịu ngoan đến giống cái ngoan ngoãn hài tử. Úc Tiểu Đàm hy vọng nó ngắn ngủi mà thu liễm uy năng. Nó liền nghe lời mà tùy ý mấy người đạo tắc đem nó tầng tầng bao vây. Thẳng đến tự phía chân trời rơi rụng. Tĩnh mịch thành trấn trung khôi phục tiếng người. Tuy rằng là bò lên sau tứ tán bôn đào thanh âm. Nhưng chỉ cần tồn tại, thanh âm kia liền cũng đủ mỹ diệu. Úc Tiểu Đàm sợ không đủ, còn tại nỗ lực mà cụ hiện muối ăn. Nhưng nói thật trên người hắn một tia sức lực đều không có. Kinh mạch tựa như bị lặp lại ninh quá khăn lông. Đàn điền cũng bị áp bức đến co lại một vòng. Liền ở Úc Tiểu Đàm dãy giụa khởi động mí mắt khi một bàn tay từ hắn sau lưng thăm tới, ôn nhu mà phúc ở hắn trước mắt. Tiểu Đàm, đủ rồi. Úc Tiểu Đàm đầu óc hôn mê, nhưng vẫn là dãy giụa vài cái. Không được a Quý đại ca, vạn nhất kia tà tu còn có hậu tay đâu. Hơn nữa này huyết đỉa thủ đoạn hắn tổng cảm thấy quen thuộc. Mơ hồ nhớ rõ ở trong nguyên văn xuất hiện quá, chỉ là hiện tại sức cùng lực kiệt. Linh cảm như một đuôi du ngư chạy tới chạy lui như thế nào đều chảo không được. Gió đêm ôn nhuận, nguyệt hoa như nước. Quý Sơ Thần hơi hơi cúi đầu. Trong lòng ngực thiếu niên giữa trán toàn là dính mềm mồ hôi mỏng. Mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc nhu nhu mà triền ở nách tai. Úc Tiểu Đàm nhĩ tiêm trắng nõn. Vành tai lại là hồng nhạt. Hơi ngửa đầu khi lộ ra tinh xảo lại yếu ớt yết hầu. Vài giọt mồ hôi theo thon gầy hàm dưới lăn xuống. Lăn quá hầu kết. Hoàn toàn đi vào cổ áo. Quý Sơ Thần phảng phất thấy mỏng y dưới. Kia mồ hôi chảy quá kích liệt phập phồng ngực. Hắc rượu thạch màu đen đôi mắt bị tay ngăn trở. Nhưng Quý Sơ Thần biết đó là như thế nào xinh đẹp một đôi con ngươi. Thần thái sáng láng khi phảng phất châm tinh hỏa. Vọng lại đây khi lại phảng phất hàm chứa ánh sáng nhạt. Lộ ra lòng tràn đầy tín nhiệm cùng ỉ lại. Làm người, đáy lòng áy náy. Úc Tiểu Đàm hoàn toàn không biết. Còn ở nỗ lực hồi ức nguyên văn tình tiết. Mềm mại môi bị hắn cắn đến thật chặt. Hiện giờ tái nhợt chi sắc cởi ra. Môi liền lưu lại nhợt nhạt dấu răng. Lại là bị Úc Tiểu Đàm chính mình không cẩn thận rào phá một khối da. Tu sĩ thân thể khép lại thập phần nhanh chóng. Điểm này tiểu thương đương nhiên không đủ thấy được. Nhưng trên môi trải rộng đầu dây thần kinh trung quy dày đặc. Này liền sử thiếu niên môi nhìn qua hồng mà hơi sưng. Rất giống là Quý Sơ Thần ánh mắt hơi ám, không đợi Úc Tiểu Đàm nắm lấy trong đầu kia đạo linh quang. Che ở hắn trước mắt tay đột nhiên dâng lên một đạo linh lưu. Ấm áp như nước ấm chảy qua hắn gò má, dễ chịu hắn khô cạn kinh mạch. Sảng khoái ôn nhu an ủi làm cùng Úc Tiểu Đàm căng chặt tinh thần thoáng lơi lỏng. Tùy theo mà đến chính là sóng chiều che trời lấp đất ủ rũ. Chỉ là ở lâm vào hắc ám phía trước. Hắn cảm thấy sườn mặt hơi ngứa, như là không trung phiêu tiếp theo phiến lạc vũ, lại như là một cái mềm nhẹ hôn, ôn nhuận tiếng nói gần ở bên tai, từ tính như nước chảy, có thể nghỉ tạm Tiểu Đàm, người đã sáng tạo kỳ tích, còn lại, giao cho ta, tác giả có lời muốn nói, bọn họ hôn, ô hô, quảng cáo, cách chương.